Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là thuật ám sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đúng như kế hoạch của Phương Hàn là thiên ma rất đông thì sẽ có nhiều đệ tử của Vũ Hóa Môn gặp nạn. Và hắn thì ở phần trước đã làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được hẳn 8 cô nàng ở trong cái một gọi hội là Già Lam Hội. Và ở phần trước cũng phát hiện ra cái chức năng kỳ diệu của thất sát hổ lô, đấy là nó có thể chữa trị được cho thiên lang yên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Thiên lang yên một lần nữa ngưng tụ thành thiên lang chiến khải, khiến Phương Hàn lại dũng mãnh như rồng như hổ, trực tiếp bay lên, quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt có hơn 10 đầu thiên ma bị giết. Mà lúc này tiếng đàn sáo cũng phối hợp phát ra một vòng âm ba, khiến đám thiên ma bị chấn động nghiêng trái ngã phải, liên tục kêu thảm. Điều này đã tạo cơ hội rất lớn cho Phương Hàn. Tuy rằng âm thanh của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch đối với hắn cũng có ảnh hưởng, thế nhưng thiên lang chiến khải đã được ngưng tụ cao độ, không thể so với lang yên pháp cầu lúc trước, cho nên lực ảnh hưởng là không lớn. Hắn cứ thỏa thích mà chém giết thiên ma. Thiên ma thì cứ kêu thảm liên tục, bị Phương Hàn liên tục chém giết 70-80 đầu. Bích lạc đại đan trong hoàng tuyển đồ bây giờ cũng đạt tới gần 200 viên. Bất quá 200 viên bích lạc đại đan này không đủ để cho 10 đầu phi thiên dạ xoa dùng, chớ nói chi là để cho bản thân Phương Hàn tăng cường thực lực hay lực lượng của tinh thần. Chúng tiểu nhân, dùng toàn lực đánh chết tiểu tử này cho ta. Mấy đầu đại hán thiên ma, xích lõa, thẹn quá thành giận, lần nữa chỉ huy đám thiên ma công sát, mà chính bọn chúng cũng bay tới vây tròn xung quanh Phương Hàn, rồi đột nhiên liên thủ đánh ra một quyền. Âm phong gào thét, quyền thế cư nhiên hình thành cả một phò thủy thổ hang khổ, âm mầm lao tới. Đám thiên ma này cư nhiên học được cả ma công, phải đánh chết bọn chúng. Năm đầu thiên ma cường đại này, nếu như luyện chế thành bích lạc đại đan, chất lượng sẽ hơn xa đan dược bình thường. Phương Hàn sớm đã thèm nhỏ dãi với đám thiên ma thủ lĩnh này, hắn đâu có chịu buông tha. Toàn thân khẽ động, biến thành phi hành, giống như một con sói, né tránh đám ma thú, nắm tay vung lên, hung hăng bổ tới một tên đại hán thiên ma. Tốc độ của đầu thiên ma này hơi kém hơn so với thiên lang chiến khải, bụp một phát quyền đánh lên người nó, trên ngực xuất hiện lỗ thủng lớn, bất quá không có máu chảy ra, thân thể chỉ khẽ run lên một chút, kiệt lực tìm đường chạy trốn. Thế nhưng một quyền này của Phương Hàn khi tung ra còn kèm theo một tiếng giống to, khiến thân thể của thiên ma này tan rã. Lang chảo hung hăng bổ lên, lập tức đánh tan đầu thiên ma thủ lĩnh này, do nó tiện tay vớt xác bỏ vào trong hoàng tuyển đồ. Tinh khí thật là mạnh. Ở bên trong hoàng tuyển đồ truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Diêm, sau đó một viên bích lạc đại đan to cỡ là hạt đậu tằm xuất hiện. Giống như bích lạc đại đan đều có màu xanh, thế nhưng kích cỡ lại to hơn nhiều, màu sắc giống như phỉ thúy, màu xanh biếc nhẹ nhàng lưu chuyển, giống như một viên ngọc lục bảo hoàn mỹ vậy. Một viên đan dược này chất lượng thực sự rất tốt, căn bản không phải mấy viên kia có thể so sánh được. Xem ra, giết chết thiên ma thủ lĩnh đã tu luyện qua ma công mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ mà nghĩ, lợi ích đúng là có sức mê hoặc rất lớn, hắn cũng không để ý tới bất cứ giá nào, sử dụng toàn bộ khí lực của bản thân, vừa liều mạng, giống to, vừa quay sang một đầu thiên ma thủ lĩnh khác mà truy sát. Thế nhưng đám thiên ma thủ lĩnh này học khôn, chúng nhanh chóng biến thành âm phong, sau đó liên hợp lại tạo thành một khối âm phong thật lớn, xoay tròn giữa không trung, hướng tới Phương Hàn, nghiền ép. Phương Hàn một bên né tránh, một bên cứ giống to liên tục, thế nhưng chỉ có thể làm tổn thương được cái đám râu ria ở bẽ ngoài, chứ không cách nào lay động được đám thiên ma thủ lĩnh ở khu vực hạch tâm. Ngươi chưa được học qua chân ngôn, giống to như vậy chỉ tổ lãng phí tinh lực thôi, lực lượng không được tập trung, nó tản mát thì làm sao có thể tổn thương tới thiên ma. Ta sẽ dạy người thiên long bát âm, nếu người học xong, có thể điều chỉnh ân tiết, quán nhập tinh thần vào trong âm thanh, ngưng mà không tán. Đối với thiên ma không có âm hồn quỷ vật bảo hộ thân thể, thì chính là loại vũ khí có lực sát thương không gì sánh nổi. Vốn Vũ Hóa Môn cũng có một loại chân ngôn tương tự, được gọi là hạo khí trường ca, áp dụng bí quyết thiên địa nổi giận hình thành, bất quá ta không biết thứ đó. Âm công, lực sát thương đối với thân thể thì không lớn, không thể bằng được phi kiếm quyền đầu. Thế nhưng đối với thiên ma, cái loại khí lưu vô hình này thì lại là thứ vô cùng thích hợp để đối phó với bọn chúng. Nghe được Phương Hàn giống to để chấn ma nhưng không có đường lối, lãng phí đi rất nhiều lực lượng, Diêm thực sự là nhịn không nổi mà lên tiếng. Sau đó có một cỗ pháp quyết huyền ảo và hình vẽ truyền vào trong đầu Phương Hàn. Thiên Long Bát Âm. Trong đầu của Phương Hàn triệt để hiện lên hư ảnh của tám đầu thiên long. Tám đầu thiên long này uy mãnh không gì sánh được. Từ chòm râu, kim lân, móng vuốt, trường giác hay khí chất đều có sự tang thương từ thời thái cổ, rồi tràn ngập tinh thần ngạo thị thiên hạ, khiến kẻ khác vừa nhìn đã cảm thấy thiêng liêng cao thượng. Khí thức này dường như có thể xua đuổi tất cả tà ma. Khi tám đầu thiên long xuất hiện, nó liên tục phát ra từng tràng tiếng ngâm. Âm thanh này đều do hơn trăm ngàn tiết tấu cấu thành, dường như là căn nguyên của âm thanh từ thời xa xưa vọng lại. Sau đó rất nhiều văn tự khẩu quyết được truyền vào đại não của Phương Hàn. Thu khí vào phổi, sau đó áp xúc lại. Khí tức tự hành, bao trùm lấy đan điền, di chuyển tới khắp các đốt sống, ngưng tụ thành tinh thần, biến thành bát long, âm tiết lặp đi lặp lại. Một đoạn khẩu quyết này tuy rằng huyền ảo, thế nhưng đại đa số đều là cách làm thế nào để vận lực, để phát âm, để áp xúc tinh thần, phối hợp chuyển động với thân thể, khiến tinh thần ý niệm và thân thể phối hợp ở mức độ cao, tạo ra pháp môn. Đây đối với Phương Hàn là người tu luyện tới thần biến cảnh, mà nói thì không phải là quá phức tạp, bởi vì hắn tu luyện võ công cho nên sớm đã hiểu được phương pháp vận dụng pháp môn cơ thể. Bất quá thiên long bát âm này cũng có rất nhiều chỗ khiến hắn phải chấn động. Nguyên lai khi phát âm, nó không chỉ là yết hầu, khoang mũi hay tiểu phúc, mà ngay cả dạ dày cũng có thể phát ra âm thanh, thậm chí là lá lách cũng thế. Ngay cả nơi khuỷu tay, gót chân đều có thể phát ra âm thanh. Toàn thân tính ra thì có 8 bộ vị có thể phát ra âm thanh. Bất quá người thường lại không hiểu được làm thế nào để những bộ phận đó phát ra âm thanh cả. Bởi vì cơ bắp thiếu đi sức mạnh, không thể rèn luyện đến mức tạo thành màng. Loại bí pháp thiên long bát âm này phát ra âm thanh theo phương thức rất cần sức mạnh của cơ thể. Cơ thể phải có tính mềm dẻo cực lớn mới có thể thi triển ra. Chỉ chốc lát sau thì hắn đã hiểu rõ kỹ xảo phát âm trong đó, bí quyết để thân thể và tinh thần chặt chẽ phối hợp, sự kết hợp của các loại âm tiết. Đó cũng là nhờ tu vi hiện tại của hắn đã khiến cho trí nhớ trở nên rõ ràng, tư duy so với người bình thường minh mẫn hơn nhiều. Phương Hàn tự tin là có thể thi triển chính xác chiêu thức của thiên long bát âm. Đầu tiên là ngưng thần, sau đó khom lưng, tứ chi lay động, thắt lưng hóp lại, tiểu phúc nhập vào xuất ra, phổi phát ra những tiếng động như sấm, và khoang mũi thì tràn đầy không khí. Bộ dáng lúc này quán trông rất giống như một con thần long bay lượn trên bầu trời. Hình cũng giống, mà ý thì lại càng giống hơn. Âm thanh liên tiếp dồn nén, chấn động kịch liệt, ẩn chứa khí tức lăng lệ và thần thánh, sức phá hoại thật lớn từ trên cơ thể hắn bắn ra, giống như ngàn vạn người cùng nhau điên cuồng hét lên, giống như trăm ngàn quái thú cùng nhau rít gào, trăm ngàn núi lửa cùng nhau phun trào, trăm ngàn thác nước cùng nhau đổ xuống. Ô cô, ma ni. Thiên long bát âm cuối cùng được phát ra, một cơn gió lốc khổng lồ bạo phát, có thể thấy rõ từng vòng âm ba đồng tâm chấn động, lấy Phương Hàn làm trung tâm tản ra chung quanh. Âm thanh này so với trước kia Phương Hàn giống thì còn to hơn gấp đôi, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa ý chí mạnh mẽ không tưởng. Nếu như vừa rồi Phương Hàn giống to không có mục đích, là một mảng âm thanh hỗn tạp mất trật tự, thì bây giờ âm thanh ở trong thiên long bát âm lại rất có tổ chức và kỷ luật, giống như trải qua hàng ngàn sự gọt giũa tinh tế mà thành vậy. Anh em cho tôi làm một hớp siro ho nhé, rất hỏng quá. Lúc này sức chiến đấu tự nhiên là mạnh mẽ không gì sánh nổi. À, ta đau đầu quá bay. Đây là âm thanh gì vậy? Chói tai quá, đau đầu cá, ngũ tạng của ta bị kích thích. Con người làm sao có thể phát ra được âm thanh bén nhọn như vậy chứ? Âm thanh của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch toàn bộ bị tiếng của thiên long bát âm lấn áp. Mấy nữ đệ tử kia khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trong mắt hiện lên tơ máu. Nguyên nhân đương nhiên là do âm thanh bén nhọn của thiên long bát âm gây ra. Âm thanh kia nó giống như một lưỡi dao sắc bén, mãnh liệt, cắt vào đại não của các nàng. Các nàng không thể tưởng được là vì sao nhân loại lại có thể phát ra âm thanh kinh khủng đến như vậy. Mau bịt tai lại. Hư Nguyệt Nhi và Dạ Vũ, hai người sắc mặt đại biến, thực lực thân thể tinh thần của các nàng cứng cỏi, hai nàng vội vã thổi sáo đánh đàn, ý đồ muốn trung hòa cùng với âm thanh của thiên long bát âm. Nếu tu vi yếu hơn một chút, chỉ là thần dũng cảnh, đám nữ đệ tử này sợ rằng đã biến thành ngu ngốc. Bất quá những nữ đệ tử này cũng không bị sao cả. Thiên long bát âm đối với thân thể các nàng không tổn thương gì mấy, nhưng đám thiên ma thì lại thê thảm rồi. Thiên Long Bát Âm quét ngang qua một lát, lập tức tụ thành một đoàn, hóa thành cơn lốc truy sát đám thiên ma. Đám thiên ma này giống như mưa đá rơi đầy trên mặt đất, đều hóa thành hình người, khuôn mặt dữ tợn, huyết nhục tứ tán, thân thể bất động. Mà 4 năm đầu thiên ma thủ lĩnh cũng cố gắng chống cự, thân thể như người uống say, lắc lư liên tục trên bầu trời, tốc độ cũng giảm đi, nghiêng trái ngã phải, hiển nhiên đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ồ, Thiên Long Bát Âm này làm thế nào lại tiêu hao nhiều thực lực như vậy chứ? Với thể lực hiện tại của ta, coi như có giống một ngày một đêm cũng không mệt, vậy mà bây giờ lại khiến ta mệt chết đi. Sau khi Phương Hàn dùng Thiên Long Bát Âm giống to, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mà ngay cả đầu óc cũng choáng váng, dường như thể lực đã bị hao hết, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Từ lúc luyện võ công có thành tựu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vốn Thiên Long Bát Âm này là dùng tiềm lực thôi động để phát ra, là pháp môn thôi động, bạo phát lực, bởi vì đã dùng qua cửu khiếu kim đan, nếu không là thần biến cao thủ khác vận dụng chỉ sợ sẽ lập tức thoát lực mà trọng bệnh. Nếu không có thời gian dài điều dưỡng, tầm 10 ngày đến nửa tháng, thì sợ là không khôi phục lại được. Bất quá cũng là lần đầu tiên sử dụng cho nên không nắm rõ sự tinh diệu trong đó. Chờ khi ngươi trở thành đệ tử nội môn, học được hạo khí trưởng ca của vũ hóa môn thì sẽ hiểu được đạo lý này. Đến khi đó, người phát ra âm thanh có thể đem cao thủ chưa đạt tới cảnh giới thần dũng ở trong phương viên trăm bước chấn thành ngu ngốc. Diêm nhỏ giọng giải thích tiếp, mau lên, ngươi bây giờ còn chút khí lực, mau bắt toàn bộ đám thiên ma này lại, nhất là 4 năm đầu thiên ma thủ lĩnh kia, mau mau. Phương Hàn cũng biết là tới lúc thu hoạch rồi, thân thể khẽ động, thiên lang chiến khải tỏa ra, biến thành hắc yên bao phủ khắp trời, giống như thiên la địa võng, nhất thời chế trụ đám thiên ma rơi rụng trên mặt đất. Cùng lúc đó 4 năm đầu thiên ma thủ lĩnh đang siêu dẹo, phi hành muốn chạy trốn cũng bị bắt lại, toàn bộ thu vào trong thất xác hổ lô. Vốn thiên lang hóa thành hắc ti thì uy lực sẽ giảm đi, không có khả năng trói buộc được đám thiên ma này. Thế nhưng hiện tại cả đám này đều bị Thiên Long Bát Âm đả thương, lực lượng đại giảm, cho nên Phương Hàn mới dễ dàng thu được. Trong lúc thu hoạch đám này vào hổ lô, Phương Hàn cũng đem toàn thân mình vây lại đến mưa gió không lọt, sau đó lặng lẽ đem đám thiên ma này rót vào Hoàng Tuyền Hà. Hắn dùng Thiên Lang Yên bao vây bản thân là để phòng ngừa lúc mình thu gặt thiên ma sẽ bị mấy nữ đệ tử giả làm hội nhìn thấy, các nàng sẽ sinh ra nghi vấn. Mà khi bảo trụ lại khí tức của giao phục Hoàng Tuyền Đồ cũng không bị lộ ra thì cũng là một điều tốt. Một đầu thiên ma bị ném vào Hoàng Tuyền Hà tẩy luyện thành đan dược. Tâm niệm của Phương Hàn vừa động, Thiên Lang Yên tản đi. Hắn bước tới bên cạnh mấy nữ đệ tử kia, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên tinh nguyên đan bỏ vào trong miệng, uống mấy ngụm nước rồi nhắm mắt điều tức nghỉ ngơi. Nguy hiểm đã qua, mấy nữ đệ tử kia cũng bình tĩnh lại, thấy bộ dáng Phương Hàn như vậy thì biết chắc là hắn đã bị thoát lực, hao khí. Sau khi nuốt tinh nguyên đan xuống, một cỗ nhiệt lưu từ tiểu phúc bốc lên, vận chuyển toàn thân, lực lượng cũng dần dần khôi phục lại, giảm bớt sự mệt mỏi. Lúc này hắn mới đứng dậy. Phương sư huynh có thể một lúc giết được mấy trăm đầu thiên ma, chỉ sợ mấy vị sư huynh sư tỷ trên Sơn Hà Bảng cũng không có bản lĩnh như vậy. Một nữ đệ tử thấy Phương Hàn tỉnh lại thì rối rít khen. Các nàng cũng rất vui vẻ, thoát được một kiếp nạn, hiển nhiên là trong lòng sướng khoái. Ta cũng là nhờ vào lực lượng của bảo khí thất xác hổ lô. Nếu không có bảo khí này mà chỉ nhờ vào linh khí bình thường, thì có lẽ chúng ta đã bị thiên ma phân thây. Phương Hàn vỗ lên thất xác hổ lô, cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, mà đành đổ tất cả lên trên thất xác hổ lô. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, nếu như không có thất xác hổ lô, đừng nói là mấy trăm đầu thiên ma, mà chỉ mấy chục đầu thiên ma thôi cũng đủ làm khó hắn rồi. Mấy thiên ma này bị chiêu Thiên Long Bát Âm đánh tan, một phần cũng là vì Thiên Lang Yên đã làm tiêu hao của chúng không ít lực lượng. Nếu không cùng lắm chỉ làm bọn chúng hơi bị thương, vẫn có thể miễn cưỡng chạy trốn. Mấy nữ đệ tử nhìn thất xác hổ lô ra vẻ hâm mộ. Đây là một kiện bảo khí, cho dù là đệ tử chân truyền cũng rất ít người có được, nó thực sự vô cùng hữu dụng. Đúng rồi, vừa rồi sư huynh thi triển âm công chân ngôn là công phu của môn phái nào vậy? Ta cũng từng thấy qua Long Sư Tỷ thi triển hạo khí trưởng ca của vũ hóa môn chúng ta, nhưng tựa hồ cái mà sư huynh thi triển không phải là của vũ hóa môn, Hương Nguyệt Nhi hỏi. À, đây là trước khi gia nhập vũ hóa môn, ta được một người truyền thụ lại. Người đó cũng không nói cho ta biết tên họ là gì. Đây là một chuyện bí mật. Hy vọng mấy vị sư muội sư tỷ không nên để lộ ra ngoài. Phương Hàn tùy ý bịa ra một người không có thực. Chuyện này đương nhiên, Phương sư huynh có đại ân cứu mạng chúng ta làm sao có thể tiết lộ bí mật của sư huynh được. Mấy nữ đệ tử kia liên tục gật đầu. Như vậy không phải rất xấu xa sao? Già Lam đại sư tỷ mà biết được thì cũng không tha thứ cho chúng ta. Già Lam đại sư tỷ, Phương Hàn tò mò hỏi. Chẳng lẽ Phương sư huynh chưa nghe qua câu Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam, Bắc Giao Quang, Nam Vạn La, Trung Thiên Đô sao? Thư Nguyệt thấy vẻ mặt ngờ ngạch của Phương Hàn thì nhịn không được cười khúc khích mà giải thích. Đây là nói về mấy vị đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn có pháp lực mạnh mẽ. Trong đó đại sư tỷ ở phía Tây, trên ngọn núi tên là Già Lam, cho nên chúng ta gọi nàng là Già Lam đại sư tỷ. Còn họ pháp lực vô cùng cao cường, thậm chí còn mạnh hơn cả đại trưởng lão. Trong đó Già Lam, Giao Quang là nữ, còn lại Linh Tiêu, Vạn La, Thiên Đô là nam. Bọn họ đều là người có hy vọng đạt tới trưởng sinh cảnh giới. Thì ra là vậy. Thấy mấy nữ đệ tử kia khi kể về năm vị chân truyền đệ tử đều tránh không được lộ vẻ sùng kính. Trong lòng hắn vốn chỉ biết năm đại đệ tử chân truyền này không giống như đám Thạch Long Tử mà lợi hại hơn nhiều, thậm chí so với Phương Thanh Tuyết còn ghê gớm hơn nhiều nữa. Bất quá tốc độ tiến bộ của Phương Thanh Tuyết cũng cực nhanh. Ngày đó ta nghe sư phụ Bạch Hải Thiện nói qua, nàng lúc đó đã đạt tới tầng thứ 3 của thần thông bí cảnh là nguyên cương cảnh, bây giờ đã tới tầng 4 âm dương cảnh, là cộng thêm lợi ích thu được khi đánh nhau với yêu thần, rất nhanh có thể sánh ngang với năm người này. Không biết là ma xuất ứng thiên tình so với năm người này thì hơn kém thế nào, chỉ sợ cũng phải là cùng cấp bậc. Trong Đông Tây Nam Bắc Trung, năm đại cao thủ lại không có Phương Thanh Tuyết, không hiểu sao Phương Hàn có chút không thoải mái. Dù sao, Phương Thanh Tuyết rõ ràng là rất mạnh, là chỗ dựa hiện thời cho hắn. Hắn bây giờ còn chưa đủ lông đủ cánh, tự nhiên muốn có một chỗ dựa thật mạnh. Bây giờ thiên ma đã bị chúng ta giết hết, bất quá chúng ta cũng không nên khinh thường vọng động. Ở đây khôi phục nghỉ ngơi cho thật tốt, bởi vì cả chiến trường thiên ma không phải chỉ có mấy trăm đầu thiên ma. Vạn nhất chúng ta mà gặp phải đại quân thiên ma thì sẽ vô cùng hung hiểm. Hư Nguyệt Nhi và Dạ Vũ đều gật đầu chờ sự phân phó của Phương Hàn. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, bất quá chúng ta cũng nên đi xem chung quanh. Số lượng thiên ma trên chiến trường đột nhiên tăng mạnh, chúng ta đã gặp nguy hiểm thì những đệ tử khác chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Đều là đệ tử của Vũ Hóa Môn, có thể cứu được ai thì cứu. Ta có Thất Sát Hổ Lô thủ hộ, thiên ma bình thường không thể làm gì được. Phương Hàn lại chủ trương ra sức cứu người, hiện giờ hắn muốn tăng thêm lực lượng và sức mạnh đoàn đội. Hơn nữa còn có Tùng Đào Cầm và Vân Thủy Địch là hai kiện linh khí chuyên khắc chế thiên ma, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể giết được rất nhiều. Hắn cũng muốn bắt thêm càng nhiều thiên ma để luyện đan thì càng tốt. Diêm, mới vừa rồi bắt được bao nhiêu thiên ma, đã đủ đan dược chưa? Vừa rồi bắt được 413 thiên ma, trong đó có 5 thiên ma thủ lĩnh luyện chế được 520 viên đan dược. Mỗi con dạ xoa chỉ ăn chừng 30 viên là có thể tiến hóa thành tu la. Trừ bỏ số này đi thì người vẫn còn gần 200 viên. Nếu bắt thêm nhiều thiên ma thì đạt được lợi ích càng lớn. Tốt, biết bản thân đã có 500 viên đan dược, Phương Hàn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đệ tử Vũ Hóa Môn, khi mà bắt đầu luyện đan, thì thường một lò chỉ luyện được vài viên, mà cũng không phải là đan dược chất lượng tốt như tinh nguyên đan, ích cốc đan, mà chỉ là những đan dược cấp thấp mà thôi. Cho dù là đệ tử chân truyền có luyện chế ra đan dược chất lượng cao, thì cũng không thể nào thoải mái như hắn. Một lần luyện chế ra 500 viên đan dược. Số lượng đan dược này đủ để đệ tử chân truyền phải điên cuồng. Đây chỉ là lò luyện đan cấp bậc đạo khí mới có thể làm được. Theo lời Phương Hàn sư huynh đi, hiện giờ chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó thiên ma, việc cứu người cũng sẽ có dễ dàng hơn. Hơn nữa đánh chết thiên ma cũng giúp ma luyện tâm tính của chúng ta, một công đôi việc. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát thì mấy nữ đệ tử đều đồng ý làm theo đề nghị của Phương Hàn. Mọi người ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi nửa canh giờ, đến khi thể lực và tinh thần hoàn toàn hồi phục thì mới đứng dậy. Phương Hàn liền phóng ra thiên lang yên, bao quanh thân thể mọi người, phi hành cách mặt đất chừng 3 cho đến 5 trượng, nếu gặp núi thì bay vòng qua. Nhiều người như vậy hắn cũng không dám bay cao, nếu gặp phải sự tình gì, thiên lang yên tản mát thì tất cả đều chết hết. Không chết vì thiên ma mà lại ngã chết thì đúng là trở thành quỷ hồn cũng còn oan. Bất quá bọn họ cũng không ngờ tới, khi bọn họ giết chết đội mấy trăm thiên ma đó thì đã gây ra sự chú ý. Ở trên một ngọn núi cao cách xa mấy ngàn trượng, hai mắt của Đại Uy Đức Ma Vương chăm chú nhìn về bên này. Tiếp đó đồng tử quán đột nhiên mở rộng, phát hiện ra một khoảng luồng khói đang bay là mặt đất chính là Thiên Lang Pháp Cầu. Chết! Đại uy đức ma vương thoát ra một tiếng, thân thể chấn động, giống như ảo ảnh vọt lên trời, để lại phía sau từng đạo tàn ảnh đẹp mắt. Vũ Hóa Môn, Thiên Không Viện, một trưởng lão đột nhiên hô lên. Chín đệ tử này là ai, lại có thể giết chết mấy trăm đầu thiên ma? Đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta từ khi nào có nhân vật lợi hại như vậy, hay là nhờ vào pháp bảo lợi hại? Ở trên một tấm gương lớn, mấy trăm thiên ma được biểu lộ bởi những điểm đen lại bị chín đệ tử đánh tan không còn một mống. Hiển nhiên là Phương Hàn cùng với tám nữ đệ tử thuộc về Già Lam Hội. Năm nay, thiên ma xuất hiện biến hóa, đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta cũng có biến hóa. Ngoại môn đệ tử cũng quen biết rất rộng, nói không chừng có thể mượn được pháp bảo của đệ tử chân truyền nào đó. Không xong, nơi này có tới mấy ngàn đầu thiên ma, còn có Tà Kháo, còn mẹ nó, còn có một đầu ma vương nữa. Đang lúc đó trên gương đồng lại xuất hiện một pho tượng lớn cỡ nắm tay, màu đen, phát ra ánh sáng hình cầu bao quanh, còn có một ngàn đầu thiên ma đang bao vây một nhóm đệ tử. Chín điểm đỏ đại biểu cho nhóm Phương Hàn đang tiến gần về phía ma vương, còn mấy ngàn thiên ma kia thì đang vây khốn một đám đông đệ tử. Yên tâm, nhóm Hạo Thiên đã xuất phát, ma vương cũng phải chết. Trong lúc nói chuyện thì trên gương xuất hiện một dải sáng màu đỏ, tràn ngập tiên khí, làm mấy vị trưởng lão này không nhịn được mà hít sâu vào một hơi. Phía trước có ma khí rất nặng, chúng ta cẩn thận một chút, chỉ sợ là có không ít ma vương tập trung ở đây. Thiên Lang Pháp Cầu phi hành rất thấp nhưng tốc độ khá nhanh, có thể nói là cực nhanh, gấp 3 lần tốc độ của ngựa phi, bất quá chậm hơn rất nhiều so với cao thủ thần thông bí cảnh, dùng độn quang hay kiếm quang để phi hành. Nhưng vì để cẩn thận, Phương Hàn không miễn cưỡng để thăng tốc độ. Hắn hiện đã có thể tùy ý vận dụng Thiên Lang Yên. Trung tâm của Thiên Lang Yên chính là pháp trận của Thất Sát Hổ Lô. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần làm cho trận pháp vận chuyển nhanh, vậy thì uy lực của Thiên Lang Yên cũng càng lớn. Tinh thần mà không tập trung thì uy lực nhỏ đi. Sử dụng Thiên Lang Yên cũng phải tiêu hao một ít tinh thần. Bây giờ, bất quá Phương Hàn đã rất mạnh. Tinh thần, theo sự phát triển của thân thể mà tiến bộ, nhất là mỗi ngày đều khổ luyện nguyên thần tinh thần thuật. Tinh thần tích tụy, tích tụ ngày càng hùng mạnh, ý chí tẩy luyện, chỉ chờ một ngày tích lũy đủ thì có thể đột phá rào chắn, chuyển hóa tinh thần thành pháp lực, tiến vào thần thông bí cảnh. Lần đi thiên ma chiến trường này, Phương Hàn đã thu được lợi ích không nhỏ, nhất là việc học được Thiên Long Bát Âm. Đây là một thuật phối hợp tinh thần hoàn hảo, có tác dụng ngừng luyện tinh thần. Cứ như vậy, vừa điều khiển Thiên Lang Yên vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa thân thể, âm thanh và tinh thần ý chí, hắn nhất thời lại hiểu sâu thêm một chút. Đột nhiên phía trước có một cỗ hàn khí lạnh lẽo chuyển đến, giống như có một ngọn núi tuyết chụp tới đám người bọn họ. Khi cảm nhận được luồng khí âm hàn mãnh liệt này, Phương Hàn liền cảnh báo với mọi người cho Thiên Lang Yên bay chậm lại. Ta cũng cảm thấy là ma khí rất nồng đậm. Hư Nguyệt Nhi lấy ra một tấm phù màu vàng, dùng chân hỏa đốt tấm phù phóng ra ngoài. Tấm phù biến thành một đạo hỏa quang lao đi, rồi biến thành trăm ngàn hỏa tinh rơi xuống mặt đất. À, nhiều thiên ma như vậy. Ta gọi phù này là tầm ma phù, khi đốt lên thì có thể cảm ứng được số lượng thiên ma gần đó. Bao nhiêu thiên ma thì phù sẽ nổ ra bấy nhiêu hỏa tinh. Bây giờ nổ ra cả trăm ngàn hỏa tinh, cũng không biết là có bao nhiêu thiên ma đây. Chúng ta nên tránh đi cái đã. Hư Nguyệt Nhi ngưng trọng nói, tám nữ tử đều có chút kinh hoàng. Quả thật các nàng cũng không tin tưởng một cái bảo khí có thể chống lại được cả ngàn thiên ma. Nhiều thiên ma tập trung một chỗ như vậy tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định là có một nhóm đệ tử đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn là rất nhiều đệ tử. Chúng ta cứ qua đó xem thử có giúp gì được không. Cho dù bị mấy ngàn thiên ma tấn công, chúng ta cật lực phòng thủ cũng có thể duy trì được một đoạn thời gian. Phương Hàn hùng hồn nói không chút sợ hãi, làm cho tám đệ tử của Giả Lam Hội không thể không bội phục dũng khí của hắn. Chậm rãi phi hành, trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn trụi thùi lùi, không có một ngọn cây. Đằng sau của ngọn núi này là một cái bình nguyên rộng lớn vô cùng. Có thể thấy mặt trên bình nguyên, âm phong dày đặc, xoay tròn, gào thét khắp nơi. Mà dưới âm phong có một nhóm đệ tử Vũ Hóa Môn. Lần này không phải một hay mười người, mà là có từng 200-300 người. Nhóm đệ tử này hoàn toàn bị âm phong bao vây. Vây công bọn họ có tới gần 3.000 thiên ma. Mấy chục đầu thiên ma thủ lĩnh đã tiếp cận với cấp bậc ma vương. Pháp bảo gì vậy? Là có thể chống đỡ được sự tấn công của 3.000 thiên ma? Phương Hàn kinh ngạc nói. Đối phó với thiên ma thì không cứ nhiều người là được. Mấy trăm đệ tử tu vi cao thâm cùng gào lên có thể đem thiên ma trực tiếp đánh tan. Thế nhưng mấy ngàn con thiên ma thì mọi thứ lại khác. Bất quá Phương Hàn nhìn thấy trên đỉnh đầu của nhóm đệ tử này có trôi nổi 9 tòa tháp lớn cỡ nắm tay, lấp lánh kim quang, tựa như một cái nồi lớn bao phủ đệ tử vào bên trong. Mặc cho thiên ma ở bên ngoài làm gì thì cũng không phá được kim quang này. Mà trong đám đệ tử được bao bọc này có mấy người đang cầm tiểu linh đan, rung động mãnh liệt, phát ra ba công kích thiên ma bên ngoài. Còn có một cái túi da có thể tạo ra gió xoáy, cuốn thiên ma nhốt vào trong đó. Cửu cung kim tháp, đó là cửu cung kim tháp. Pháp bảo có được năng lực phòng hộ rất cao, uy lực lớn, là thuần dương bảo khí. Làm sao mà đệ tử nội môn lại có nó được? À, chín người đó khẳng định là nội môn đệ tử, được phái tới để cứu viện. Dạ Vũ nhìn thấy chín tòa kim tháp phát ra kim quang mạnh mẽ thì nhịn không được mà hô lên. Không phải do nàng sợ hãi, mà là vì kiện bảo khí đó thực sự rất là ghê gớm. Thuần dương bảo khí, đúng vậy. Cửu cung kim tháp là thuần dương bảo khí, hơn nữa hơn hẳn với thiên kê chí dương tác, nó tinh thuần hơn nhiều, là thức ăn tốt nhất đối với ta. Nếu như nuốt được chín tòa kim tháp này, ta có thể khôi phục đến thần thông bí cảnh tầng 5, thiên nhân cảnh, có thể luyện chế linh khí cho ngươi được. Diêm đang ở trong hoàng tuyển đồ cũng cảm nhận được sự lợi hại của cửu cung kim tháp. Hắn chỉ có thể ăn được pháp bảo thuần dương thì mới có thể khôi phục lực lượng. Mà cửu cung kim tháp này đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, là một dạng chí bảo thuần dương. Nếu Vũ Hóa Môn phái người tới cứu viện, phát hiện người ăn cửu cung kim tháp thì sẽ đuổi bắt người, rút gân lột da người đó. Phương Hàn âm trầm nói, việc cấp bách bây giờ là giết được thật nhiều thiên ma, luyện chế thật nhiều đan dược. Tiếp đó hắn lại nói, nếu có cửu cung kim tháp thì có thể an toàn rồi. Vũ Hóa Môn cũng bắt đầu phái người cứu viện, chúng ta xông vào bên trong tầng bảo vệ của kim tháp là ok. Không sai, cửu cung kim tháp nghe đồn là do trưởng giáo Chí Tôn tự mình ban cho đệ nhất đệ tử chân truyền Phong Thiên Đô, Thiên Đô Phong, Hoa Thiên Đô sư huynh. Lần này nó xuất hiện ở đây, hiển nhiên là Hoa sư huynh cũng đã tới rồi, có lẽ sư huynh đang đi tru sát tà ma, cứu các sư huynh sư tỷ khác, còn kim tháp thì lưu lại đây bảo vệ mọi người. Chúng ta tiến vào trong kim tháp thì sẽ vô cùng an toàn. Hương Nguyệt Nhi cũng đồng ý. Làm sao nhiều đệ tử như vậy có thể tụ tập chung một chỗ chứ? Phương Hàn thắc mắc. Khi hắn bị đưa đến thiên ma chiến trường thì chỉ có mỗi mình hắn thôi. Chúng ta đều có tín linh phù. Đây là một loại pháp khí bình thường rất dễ sử dụng. Dạ Vũ đưa cho Phương Hàn một cái linh phù mà nói. Cầm lấy, sau này chia ra có thể dựa vào sự chỉ dẫn của linh phù này mà tìm được thành viên của Già Lam hội chúng ta. Đi, chúng ta cùng lên dây cót tinh thần, cùng nhau đột phá vòng vây của 3.000 thiên ma, tiến vào trong cửu cung kim tháp, hội họp với mọi người. Phương Hàn quyết tâm nói, Thiên Lăng Yên thu nhỏ lại để gia tăng uy lực. Các người không đi đâu cả. Đang lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên sau lưng bọn họ. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, quay phát đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách bọn họ không xa, có một nam tử cao lớn đang đứng thẳng, hai mắt trắng dã, giống như hai luồng quỷ hỏa đang bốc cháy hừng hực. Ta là vương của thiên ma, đại uy đức ma vương. Các ngươi đã giết 500 thủ hạ của ta, tội đáng chết vạn lần. Đại uy đức ma vương nói bằng giọng rất bằng lãnh, không có một chút tình cảm nào trong đó. Ô cô ma ni hồng. Phương Hàn vừa thấy đại uy đức ma vương thì không chút do dự điều động thiên lang yên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái loa lớn, rồi hô lên thiên long bát âm, khí thế như thiên quân vạn mã, lao tới. Nhất là khi mà âm thanh lại được thiên lang yên khuếch đại, thì uy lực càng lớn hơn nữa. Tần suất chấn động của âm ba lớn gấp đôi so với trước kia. Đây là Phương Hàn dựa vào diệu dụng của Thiên Lang Yên. Thiên Lang Yên cũng không phải đơn giản là một làn khói, mà còn là linh hồn của Nguyệt Dạ Lang, ngũ kim độc khí, các loại tài liệu quý giá hợp thành, rồi dùng yêu pháp tế luyện, lúc thì nặng như thủy ngân, khi thì nhẹ như sương khói, lúc thì hung mãnh như thiên lang, lúc lại mềm mại như nước chảy, có thể biến ảo thành đủ các loại hình dạng. Có Thiên Lang Yên biến hóa thành loa lớn, phối hợp thì uy lực của Thiên Long Bát Âm lại lớn vô cùng. Đây cũng là lý do tại sao Phương Hàn dám xông vào đại trận của 3.000 thiên ma kia. Bất quá đại uy đức ma vương vừa xuất hiện, thì Phương Hàn liền biết đây là địch nhân vô cùng lợi hại và mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ thiên ma nào hắn từng gặp. Nếu như không tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ rằng bản thân sẽ rơi xuống hạ phong. Bây giờ mà tu vi của hắn đã tới cảnh giới thần biến, có thể dự cảm được nguy hiểm. Khi thấy đại uy đức ma vương xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn có một loại cảm giác không thể chiến thắng nổi lên. Hắn biết đây là mình dẫm phải cái đinh cứng rồi. Vốn khi Phương Hàn phát ra thiên long bát âm, thiên lang nhiên bình thường cũng bị chấn nát. Bất quá Thiên Lang Yên được hắn dùng máu tế luyện, trong đó có ẩn chứa huyết chi tinh thần quán, tựa như một phần cơ thể. Âm thanh phát ra lớn mức làm cho người nghe bị thủng cả màng nhĩ. Thiên Long Bát Âm chẳng những không tổn hại Thiên Lang Yên, mà ngược lại còn phối hợp tạo ra hiệu quả tương hỗ. Sóng âm mạnh thật. Đại uy Đức Ma Vương không ngờ Phương Hàn lại xuất chiêu Thiên Long Bát Âm láo như vậy. Thân hình bị đánh cho chấn động, thân thể vặn vẹo như sóng nước, không ngừng biến ảo, tựa hồ sẽ tán đi. Cuối cùng hắn gào to một tiếng phóng lên cao, tránh thoát được sự tập kích của Thiên Long Bát Âm. Quá lợi hại, chúng ta đi mau. Phương Hàn nhìn Đại uy Đức Ma Vương có thể thoát khỏi chiêu này mà không xây sát gì, thì tóc gáy trên người hắn dựng đứng cả lên. Với lực lượng của hắn bây giờ, Thiên Long Bát Âm cùng với loa của Thiên Lang Yên kết hợp lại đánh ra khoảng cách gần như vậy, cho dù một con voi cũng bị chấn động mà chết. Vậy mà Ma Vương này mặt không chút đau đớn nào, thân thể cũng không bị đánh bay. Thực sự là cái gì đó kinh thế hãi tục. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại phần lục truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.